Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Cốt mâu đầu người nhện. 14 càng. Trương Phàm trong tay nghe kia hơn 3000 danh huyết tộc đối với chính mình nghi vấn. Khóe miệng đã phủ lên một tia nhàn nhạt nụ cười. Đấu thú trường khác một bên đại môn đã mở ra. Bên trong, một cái 7 cấp zombie đã đi rồi xuất ra. Này 7 cấp zombie thấy được trong sân Trương Phàm, nhất thời hai mắt sáng lên, phát ra một tiếng gào thét, hướng về Trương Phàm liền đánh tới. Ở đây sở hữu huyết tộc đều hơi có chút đồng tình nhìn xem Trương Phàm. Gia hỏa này đã xong. Trương Bá Tước đối với bên cạnh Lưu Bá Tước nói, cho dù người bình thường lại có bản lĩnh, chung quy cũng chỉ là người bình thường. Tại 7 cấp zombie trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống hưởng thụ lấy. Lưu Bá Tước cũng gật gật đầu, nằm xuống hưởng thụ đều xem như vận khí. Này 7 cấp zombie rõ ràng cho thấy đói bụng đã lâu rồi. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái đại người sống, nhất định là muốn đem kia xé thành mảnh nhỏ, sau đó từng miếng ăn sạch sẽ. Không sai, gia hỏa này, Trương Bá Tước vừa nói đến đây, đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn về phía đám người đứng ngoài xem người xem. Bọn người kia như thế nào đều nhất phó gặp quỷ rồi bộ dáng. Lại vừa quay đầu, chỉ thấy bên cạnh Lưu Bá Tước cũng là ngây ra như phỗng. Ếch, Lưu Bá Tước, ngươi sẽ không cũng gặp quỷ rồi a? Kia Lưu Bá Tước tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng trong mắt chấn kinh không có chút nào giảm bớt. Chỉ vào trong sân, Trương Bá Tước theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, Trương Bá Tước cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng, chỉ thấy trong sân, cái kia lúc trước hắn cảm thấy từng phút đồng hồ bị xé thành mảnh nhỏ nhân loại, lúc này đang chậm rãi từ một đống thịt nát bên trong nhặt lên một mai huyết hạch, bỏ vào trong miệng nhai lấy, mà cái kia 7 cấp zombie đã không thấy. Rất hiển nhiên, trên mặt đất này trồng chất thịt nát chính là hắn biến thành. Này, không... Không thể nào đâu, Trương Bá Tước kinh ngạc có vốn mặt của trắng bệch, hiển lộ càng thêm trắng bệch, cùng hắn tương đồng, cái khác sở hữu huyết tộc cũng đều là đồng dạng ý nghĩ. Không có khả năng, coi như là nhân loại 7 cấp chuẩn võ giả, tại 7 cấp zombie trước mặt cũng chỉ có ngược đãi phần. Lúc nào một người bình thường lại có thể trực tiếp miễu sát 7 cấp zombie sao? Diêm Hầu Tước dù cho vừa rồi nhìn thấy qua nhân loại bình thường lợi hại, nhưng lúc này thấy như vậy một màn, trong mắt còn là có thêm khó có thể che giấu kinh ngạc. Mà ngồi tại Diêm Hầu Tước hai bên William cùng Catherine nhìn đến đây, lại hưng phấn có thiếu chút không có nhảy dựng lên. Bọn họ nhìn xem toàn trường khán giả quả nhiên là nhất phó trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Hai người liền nội tâm tràn ngập tự hào. Các ngươi không phải là xem thường chúng ta sao? Các ngươi không phải nói chúng ta là cấp thấp huyết tộc sao? Các ngươi không phải nói chúng ta tìm người tới là phế vật người bình thường sao? Hiện tại như thế nào đây? Ngu ngốc BA, mộng FA, hiện trường người chủ trì cũng là sửng sốt nửa ngày. Lúc trước nhận được tin tức nói mở màn tiết mục là do một người bình thường khiêu chiến 7 cấp zombie. Hắn tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng nội tâm thì cảm thấy này Hầu Tước không phải là có bị bệnh không? Một người bình thường, liền một cấp zombie đều không nhất định có thể thắng. Ngươi để cho hắn khiêu chiến 7 cấp zombie, là ngươi có bệnh còn là ta có bệnh. Nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, hắn nhất thời vì chính mình lúc trước ý nghĩ cảm thấy hổ thẹn. Hầu Tước chính là Hầu Tước, ánh mắt chính là độc ác. Hầu Tước ý nghĩ cũng không phải là người bình thường có thể phỏng đoán. Tại sững sờ sau một lát, hắn nhìn nhìn trong tay tiết mục đơn, vội vàng rõ ràng thanh tiếng nói. Nói, khục khục, sở hữu người xem hẳn là đều giống như ta chấn kinh. Một người bình thường lại có thể miễu sát 7 cấp zombie. Mọi người cũng có thể có hoài nghi. Lợi hại như vậy nhân loại, làm sao có thể chỉ là người bình thường? Thế nhưng ta muốn nói cho mọi người, hầu tước đã tự mình xác nhận qua, trên người hắn không có bất kỳ huyết hạch khí tức. Về phần hắn vì cái gì lợi hại như vậy, còn phải chờ tiến thêm một bước nghiên cứu. Bất quá kia là chuyện sau này. Đêm nay, hiện tại, hắn đem muốn khiêu chiến chính là 8 cấp quái vật. Hiện trường mọi người nghe xong, cả đám đều hưng phấn lên. Hiện tại như là đã biết thực lực của người này, xa xa không phải là một người bình thường có thể so sánh với. Như vậy mọi người liền đối với hắn mạnh như thế nào thực lực rất ngạc nhiên. Để cho hắn và càng ngày càng mạnh zombie hoặc quái vật đối chiến, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Rất nhanh, từ đối diện trong cửa lớn, leo ra một con quái vật. Chỉ thấy đây là một cái tương tự nhện nhện đồng dạng cự đại quái vật. Thân cao có hơn 1 mét, trên người mọc lên bát cây thật dài cốt chất chân dài. Mà quỷ dị nhất là nó mọc lên 2 khỏa đầu của người. 2 khỏa đầu lâu, 1 khỏa lên đỉnh đầu, 1 khỏa tại phần bụng. Quang liếc mắt nhìn, đã cảm thấy kinh khủng cùng buồn nôn. Kia buồn nôn nhện nhện thấy được Trương Phàm cái nhân loại này, nhất thời mở to miệng, chi chi địa kêu 2 tiếng, hướng về Trương Phàm liền đánh tới. Bên sân khán giả lại một lần nữa nghị luận ra, vừa rồi nhìn ra hỏa này tốc độ, tuyệt đối không phải là người bình thường, hẳn là cái 8 cấp chuẩn võ giả a. Đúng vậy a, ta mang đến máu mới tộc, trước là 1 8 cấp chuẩn võ giả, ta cùng hắn giao chiến qua. Rõ ràng 8 cấp chuẩn võ giả tốc độ cùng lực lượng, hắn nhất định là cái 8 cấp chuẩn võ giả. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, máu của hắn hạch khí tức bị đã ẩn tàng, chúng ta không cảm giác được. Ừ, rất có thể nhân loại 8 cấp chuẩn võ giả so với 8 cấp quái vật thực lực kém có xa, e rằng lần này hắn là khó có thể đào thoát. Đúng vậy a, vừa rồi không có bị xé thành mảnh nhỏ, hiện tại cũng muốn bị quái vật kia ăn. Kia Trương Bá Tước cùng Lưu Bá Tước nhìn đến đây cũng đều lắc đầu. Vừa rồi có thể chiến thắng 7 cấp zombie, nhưng đối với thượng này 8 cấp quái vật hẳn là không có phần thắng. Đúng vậy a, nhân loại 8 cấp chuẩn võ giả xem như sở hữu đồng cấp sinh vật bên trong yếu nhất. Vô luận là chống lại 8 cấp zombie còn là 8 cấp quái vật, liền chỉ có một con đường chết. Hồng Bá Tước lúc này cũng rốt cục tới mở miệng nói chuyện. So với chúng ta huyết tộc lại càng kém, đợi tí nữa nếu như hắn chống lại ta 10 cấp tử tước, xem ta này tử tước như thế nào thu thập hắn. Đó là đương nhiên, Hồng Bá Tước mang đến 10 cấp tử tước, hẳn là lần này đấu thú giải thi đấu bên trong tối cường giả a. Hẳn là đã dự định quán quân, cho dù cái nhân loại này chuẩn võ giả lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khiêu chiến chúng ta huyết tộc a. Diêm Hầu Tước ánh mắt cũng híp lại, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Trương Phàm tốc độ, hẳn là một cái 8 cấp chuẩn võ giả. Hắn muốn nhìn xem 8 cấp chuẩn võ giả đối với một cái đằng trước 8 cấp quái vật, đến cùng có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Tại bên cạnh hắn William cùng Catherine thì là khẩn trương điện nắm nổi lên nắm tay. Bọn họ tự nhiên cũng biết 8 cấp chuẩn võ giả chống lại 8 cấp quái vật kết cục, nhưng bọn hắn còn là âm thầm kỳ vọng Trương Phàm có thể sáng tạo kỳ tích, kích sát đầu quái vật. Chung quy Trương Phàm sáng tạo kỳ tích càng lớn, như vậy hai người bọn họ lại càng có khả năng chịu Hầu Tước coi trọng. Ngay tại gần như tất cả mọi người nhìn không tốt Trương Phàm dưới tình huống, quái vật kia đã nhào tới Trương Phàm trước mặt 5 thước. Chỉ thấy Trương Phàm đột nhiên vừa tung người, cơ hồ là thuấn di đồng dạng, trong chớp mắt đi đến quái vật kia trước người, một quyền đánh ra. Bành quái vật kia đầu của đỉnh đầu trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ.